Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với một bộ truyện của tác giả Ngọc Minh có tựa đề là Giọt Máu Tanh, có thể lượng dài 3 tập. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này. Con Lành ấy, con gái của ông bà, nó bỏ theo trai rồi. Ông bà còn mặt mũi mà dám tới nhà tôi đòi con. Đòi là đòi thế nào? Bà xui. Tôi xin bà cho tôi gặp con đi. Đã mấy năm vợ chồng tụi tôi không được gặp nó. Nó cũng không về thăm nhà nên tôi xin bà. Bà Nhã đành quỳ xuống khóc lóc, cúi người van xin bà Lệ thảm thiết. Nhưng tiếng khóc của bà càng thảm não bao nhiêu, thì bà Lệ càng sừng mắt, sôi máu mặt nhìn vợ chồng của bà Nhã bấy nhiêu. Bà liền gằn giọng rồi nói. Tôi đã nói rồi, sao bà cứ dai như đỉa vậy hả? Con Lành nó bỏ theo trai đi biệt khỏi nhà tôi từ đời nào rồi, mẹ nghe rõ chưa? Không không, con gái của tôi nó ngoan lắm. Nó không bao giờ dám làm cái chuyện trái luân thường vậy đâu bà. Không dám à? Bà thử hỏi cái thằng Báu coi. Từ cái ngày đi lính về nó có gặp vợ nó không hả? Bà Lệ nhìn hai Báu nhưng bà không hỏi gì, mà lại còn quay sang chất vấn ông bà Nhã. Chồng nó ra ngoài từ sớm nó ở nhà tôi. Ăn sung mặc sướng rồi rừng mỡ, rước trai về nhà làm ô uế nhà tôi. Ông bà nói nó không bao giờ làm cái chuyện trái thuần đường đạo lý là như vậy đó hả? Bà xui, con gái từ nuôi tôi biết tính của nó, lời đầu nó bị... Bà Nhã khóc lóc phân trần cho con gái, còn ông Nhã thì chỉ biết đứng nhìn. Ông tức lắm nhưng không thể làm được gì. Dù gì con gái của ông không có mặt ở đây, làm sao mà ông dám lên tiếng giải oan cho nó? Bị gì là bị gì hả? Con ông bà có bị là bị lây cái tính lăng nhăng của ông thôi. Ông xui à? Đúng là con nhà ông không giống lông thì cũng giống cánh. Kìa bà xui, sao bà lại đành nói tôi như vậy? Đằng nào tôi... Thôi thôi thôi, tôi không muốn nghe ông kể lể cái gì cả. Tôi trả nó cho ông. Ông về mà dạy dỗ lại nó đi. Cái thứ đỉa đói mà thích đu chân hạc. Ông Nhã cúi đầu nhìn bà Lệ rồi quay sang nhìn vợ ông khẽ lắc đầu. Bà Nhã đưa đôi mắt ướt đẫm mùi vị mặn chát. Nhìn hai Báu cậu con rể quý với một ánh mắt đỏ như là tha thiết, chất chứa một điều gì đó có nói thành lời. Hai Báu nhìn lại ông bà Nhã, ánh mắt của cậu lúc đó rất lạ. Hai Báu, con còn định nói đỡ cho bà Lành hả? Con không thì nó đã phản bội con theo trai. Bà Lệ hỏi con nhưng nhìn sắc mặt của hai Báu lạ lạ, miệng câm như hến. Tức giận không nói thành lời, bà liền quay sang chỉ rùa thậm tệ ngay trước mặt của gia đình ông Nhã. Cái thứ con gái lăng loạn nhà này đúng là vô phúc. Chồng mới đi lính chơi lâu mà nó đã có bầu với thằng khác. Nó lại còn dám nói là con của tôi nữa cơ. Bà xui, sao bà nỡ nặng lời với con gái tôi? Giờ nó ở đâu sống chết thế nào tôi cũng đâu có biết. Câu nói của bà Lành khiến cho bà Lệ khựng lại. Nhưng mà bà nói, nhà tôi đúng là vô phúc mà mới rước nhầm con gái ngoan của ông bà đấy. Thứ đĩ điếm lăng loạn. Đĩ điếm lăng loạn, bà xui. Sao bà lại dám nói con gái của tôi như vậy? Ông Nhã mặt đỏ bừng giận tím người nhưng vẫn giữ bình tĩnh nắm tay của vợ. Còn bà Nhã vừa khóc vừa nhìn rồi gào thét kể lể. Hai Báu, con nói gì đi? Con nỡ để cho má con nói con Lành vợ con như vậy hả? Con là chồng nó cơ mà. Hai Báu đứng im như trời trồng, bỗng chốc thay đổi sắc mặt. Cậu nhìn chằm chằm vào ông bà Nhã rồi đột ngột quát lớn. Ông bà câm mọng lại đi. Chính mà tôi thấy, chính tài tôi nghe. Không lẽ tôi bịa đặt nói xấu? Con gái của ông bà nỡ lòng nào gian díu lăng loạn với gã trai khác sau lưng của tôi? Nó không xứng là con dâu của nhà này, ông bà biết chưa? Nhưng con lành nó bỏ tôi theo trai, biến khỏi cái nhà này lâu rồi. Nói rồi mặt của hai Báu hầm hầm, cậu tức tối ném hết quần áo đồ đạc của Lành ra ngoài sân mà không ngừng điên cuồng chửi rủa. Ông bà đem đồ của nó đi khuất mắt của tôi, đồ con gái của ông bà đó, cái loại đàn bà lăng loạn. Ông bà Nhã chạy tới lượm từng món đồ của con gái. Ông Nhã không cầm được lòng đành có lời lẽ hơi quá. Hải Báu, cậu ăn nói cho đàng hoàng không hả? Đằng nào con Lành nó cũng là vợ của cậu, sao cậu nỡ nặng lời với nó? Hải Báu nghe xong trừng mắt nhìn ông Nhã rồi nói. Nặng lời sao? Nó cắm sừng tôi mà ông kêu tôi nặng với không nặng hả? Tôi nói cho ông biết, đối với tôi, một đứa con gái lăng loạn thì không đáng một cắc. Tôi còn lớn tiếng nói là mày phước cho nó lắm rồi. Cậu... Ông bà nhanh tay nhanh chân, ô uế cửa nhà tôi cả rồi. Cậu Hai Báu, cậu thật... Tôi thế nào? Ông bà biến khuất khỏi mắt của tôi ngay. Bay đâu, xách chó ra đây. Vừa dứt lời thì hai báo xe đám người mang chó ra để xua đuổi, Nhàn và ông bà Nhã. Nghe cậu hai đem chó ra đuổi, ông Nhã cảm thấy nhục nhã vô cùng. Ông vuốt mặt vuốt mắt ông đăm chiêu rồi nói: "Thôi, con dại cái mang, mình về thôi con." Ông đỡ vợ đứng dậy, cuống cuồng gom lại đống quần áo. Bà Nhã đưa đôi mắt ướt sang nhìn ông, nhưng ông không nói gì cả, mà chỉ lắc đầu vài cái rồi lủi thủi ra về. Nhìn cảnh ly tán của vợ chồng anh hai mà Nhàn cảm thấy có chút chạnh lòng. Cô cảm thấy xót thương hơn là khinh bỉ Lành, vì đằng nào cô và Lành cũng là phận dâu con nhà bà Lệ. Cô sợ một ngày nào đó cô cũng bị đuổi ra khỏi nhà với những điều tiếng không hay. Rồi bất chợt cô nhìn lên thấy Hai Báo đang ngó mình với một ánh mắt rất lạ. Cô thấy Nhị Lãng đi xa khuất khỏi tầm nhìn của cậu hai. Giữa đêm Nhàn đang ngủ, chợt cô nghe tiếng khóc của một đứa con nít văng vẳng bên tai. Nó càng lúc càng to dần khiến cho Nhàn choàng tỉnh giấc. Cô lấy làm lạ, con nhà ai khóc mà sao không dỗ hết vậy? Đang ngồi ngẫm thì tiếng khóc đó nín bần, Nhàn lấy làm lạ, không lẽ là mình nghe hay sao? Tiếng gió vi vu ở ngoài cửa, tiếng lá cây cứ rung lên xào xạc ngoài cửa sổ, khiến cậu không tài nào chợp mắt được. Bỗng trong cái màn đêm dưới ánh đèn dầu hiu hắt, cô chợt nghe thấy tiếng của một người phụ nữ đang hát ru con. Ầu ơi dí dầu, cái cỏ cái và cái nông, sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cỏ? Không không, tôi đứng trên bờ, má còn cái giếc đổ thừa cho tôi. Là ai vậy? Sao cô vào được nhà chồng tôi? Vừa dứt lời, tiếng hát ru con ấy cũng im bần, trả lại một khoảng không gian yên ắng lạ thường, khiến cho Nhàn cảm thấy rờn rợn bất an. Cách đây khoảng độ hơn chục năm trước, vào cái thời lộng quyền của đế quốc Mỹ tại Làng Đồng. Tại Làng Đồng khi ấy có một gia đình phú thương còn rất trẻ, người dân làng thường gọi là nhà ông bà Lệ hoặc là ông bà thương gia. Ruộng đất bao la, nhà cửa thì vô cùng khang trang nhưng lại nằm sâu trong làng. Vậy nên mỗi lần ai muốn đi sang nhà thì đều phải đi ngang qua những cánh đồng thênh thang, thoang thoảng mùi hương của bông lúa của nhà ông bà Lệ. Và băng qua cây cầu bắc ngang con sông quê chảy xiết, có tiếng đò ngang hò lên. Cứ mỗi khi trưa lên chiều xuống thì mới có thể thưa chuyện được với ông bà phú thương. Tuy gia thế giàu có nhưng chưa bao giờ ông Lệ coi thường người dân trong xóm, bởi ông từng trải qua cái cảnh nghèo khổ giống như họ. Cho nên ông cũng hiểu được phần nào nỗi cơ cực mà người nông dân phải trải qua. Biết dân trong làng còn nghèo đói, cầm lò ăn chưa đủ ngày ba bữa, ông Lệ bèn cho họ thuê ruộng vườn, tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm, chuyển xuống kiếm gạo về nuôi vợ con. Chưa kể tới việc những ngày mà bọn đế quốc đi bắt lính bừa hạch sách cướp bóc của dân, ông Lệ thường hay ra tay tương trợ, kiếm chỗ cho họ trốn bọn thực dân. Nhờ tấm lòng tự hồ Bồ Tát của ông Lệ đối với người dân, cho nên bà con ai cũng quý trọng nể nang ông cả. Sống tốt được dân thương trời thương, ông Lệ may mắn có một đứa con trai nối dõi. Ông đặt tên cho đứa lớn tên là Hai Báu, còn đứa nhỏ tên là Ba Quý. Ngày ngày ông Lệ nhìn hai đứa con trưởng thành dạy dỗ tử tế, mong sao hai đứa nó sẽ kế thừa được cái tính thương người, biết giúp đỡ người nghèo kẻ khổ, giống như là ông đã từng. Thế mà chưa kịp thực hiện hết tâm nguyện, ông Lệ đã mất, do tuổi tác đã quá thời, sức khỏe bạo bệnh kéo tới triền miên. Nghe tin ông Lệ mất, người dân trong làng ai nấy đều thương xót chia buồn cho gia đình. Sau khi ông Lệ mất đi, toàn bộ của cải hai vợ chồng gầy dựng, tất nhiên tất cả đều thuộc về tay của bà Lệ. Tưởng rằng bà cũng có tính thương người như chồng nhưng không. Từ khi ôm cái gia tài kích xù mà chồng để lại, bà bắt đầu cậy quyền cậy thế bóc lột tậu xu, thu thuế của người dân một cách quá đáng và vô cùng tàn nhẫn. Ai không chịu hoặc không có đủ tiền đóng thuế, bà liền cho lính đánh đập, tịch thu ruộng đất, xiết hết nhà cửa. Lúc ấy hai đứa con trai của ông bà là Hai Báu và Ba Quý còn nhỏ, chỉ mới một đứa thì lên 7, một đứa thì lên 9, bọn nó chưa biết gì nhiều. Tuy nhiên Hai Báu thấy má hay lớn tiếng, ỷ quyền ỷ thế chèn ép người dân, cho nên cậu cứ như vậy mà nhìn theo học. Còn Ba Quý thì tính tình trái ngược với hẳn Hai Báu, cậu thường hay giúp đỡ chơi chung với bọn trẻ nghèo mà không câu nệ, giống y chang tính tình của ông Lệ lúc còn sống. Mặc dù chồng mất đã lâu, bà Lệ vẫn một mình nuôi con. Bà quyết không đi thêm bước nữa, dù rằng sắc xuân của bà vẫn còn phơi phới. Hàng ngày hàng giờ, bất kể ngày hay đêm, có khá khá đám đàn ông có tiền lắm của ngó nghiêng ngó ngả, tỉ tê mấy lời mật ngọt với bà. Nhưng lúc ấy bà quay hoặc nhìn qua chỗ khác, không thèm để ý tới đôi lần bà bĩu môi nói chỏng ra, khiến cho đám đàn ông kia phải bỏ mộng mà chạy mặt đất. Ông ơi, từ hồi ông mất đi, tự dưng nhà mình toàn bị chuột nhòm ngó. Tôi đã cố bẫy hết chúng rồi, vậy mà cứ làm sao còn một đám chuột nhắt cứ nhằm nhè cái kho thóc nhà mình. Tôi khổ quá ông ạ. Một lần bà Lệ được thằng Hai Báu méc lại. Má ra trước làng mà coi, thằng nghĩ nó đem bánh kẹo mà má mua tận trên phố về cho bọn nhà nghèo kia kìa, bẩn thỉu lắm. Đâu đâu, con dẫn má ra coi. Bà Lệ nóng mặt khi nghe Hai Báu mất lại chuyện ba quý dám đem của nhà chí cho bọn dân đất. Bà liền tức tốc chạy ra. Tới nơi thấy ba quý đang chơi chung chia kẹo cho tụi nhỏ nghèo trong làng, bà Lệ liền lôi cậu về mắng trong một trận. Con ơi là con nghĩ sao mà đi chơi với cái bọn này? Con nhìn người ngợm con coi dơ giấy cả rồi. Có biết là đồ má mua cho con đắt tiền lắm không? Cả đời bọn chúng muốn mà cũng đâu có mua nổi. Bà Lệ la con nhưng mà đôi mắt sắc lẹm của bà ném sang tụi nhỏ. Cậu ba quý sợ bà một, còn tụi kia thì sợ bà đến 10 tới 100. Tụi nó lặng lẽ bỏ đi, còn quý thì đứng trơ mắt buồn rầu nhìn chúng. Mặt chảy xầy xuống, có vẻ như cậu đang rất xấu hổ. Sao má lại nói vậy với bạn con? Bạn con tốt mà má. Tốt cái gì mà tốt? Bọn chúng chỉ đang lợi dụng moi tiền của nhà mình đó. Không có đâu má. Không cái gì mà không, má nói là phải nghe, con không được cãi nghe chưa? Dạ má, nhưng mà nhường nhịn cái gì nữa, đi nhanh về cho má. Bỗng có tiếng xe của bọn đế quốc Mỹ chạy ngang, bóp kèn inh ỏi. Chúng rượt theo bắt mấy người thanh niên trai tráng đang làm ruộng, phải đi lính phục dịch cho tụi nó. Mấy thằng kia tự bay nhanh giật nó lại. Cả đám con nít trong làng và cả má con bà thương gia đứng ngó. Nhìn thấy bọn đế quốc Mỹ đua nhau vây bắt mấy người thanh niên, bọn chúng không ngừng hét quát. Tới khi bắt được một vài người trong số đó, bọn chúng vừa cười lớn vừa dùng dây roi quất vào người. Bọn mày chạy đi đâu? Tính trốn, tính làm phản hả? Bắt hết chúng lên xe. Nhìn cảnh bắt dân đi lính của bọn lính Mỹ mà mặt mày má con của bà Lệ và mấy đứa nhỏ trong làng xanh lè xanh lét hết lên. Kìa, bọn nó bắt cả anh 9 anh 8 rồi tụi bay. Tụi bay cũng biết sợ hả? Biết sợ sao trèo kéo con tao ra đi làm gì? Bà quay sang nhìn Hai Báu và ba quý. Về đi, ở đây không khéo hai đứa bị bắt đi luôn bây giờ. Nghe má dọa bắt phải đi lính thì cả hai đứa tá hỏa nắm chặt tay của má không dám buông ra, rồi ngoan ngoãn lẽo đẽo theo bà Lệ trở về nhà. Từ hồi bị má cấm cản nhốt quý suốt ngày ở trong nhà, một phần không có ai chơi cùng, không có ai để tâm sự. Phần khác thì cậu sợ bị bắt đi lính giống như mấy thanh niên mấy ngày hôm trước, cho nên cậu đâm ra buồn tủi, chỉ ậm ừ với má và anh hai cho qua chuyện. Nhiều lần Hai Báu có tới gần rủ đi chơi mà cậu có chịu đâu, cứ thích rú rú ở trong nhà. Anh không sợ bị bắt đi lính hả mà còn rủ em đi chơi? Sợ quái gì chứ, tụi mình còn nhỏ làm sao mà đi lính được, mày nhát quá. Nhỏ nó cũng bắt, lớn nó cũng bắt đó anh hai. Bây giờ anh hỏi mày có đi chơi với anh không? Thôi em ở nhà đi, anh hai muốn đi thì đi một mình đi. Ơ cái thằng này, mày dám cãi lời của anh hả? Tới quá bà quý không thèm đi chơi với mình, Hai Báu ỷ quyền làm anh. Đánh cậu tới mức lỗ đầu chảy máu bầm tím cả người. Hai anh em con sao lại đánh nhau vậy hả? Bọn dân đen nhìn vào thì mặt mũi má để đâu? Tại thằng quý đã nó rủ con đi, con rủ nó đi chơi mà nó không có chịu chứ bộ. Anh hai ra ngoài lỡ bị bắt thì sao? Mày còn nhỏ ai dám bắt mày chứ? Bà Lệ thấy hai đứa con của mình gây lộn, bà vội can. Thôi má xin tụi bay, anh em mà cứ như nước với lửa đó, thích đấu đá lẫn nhau không vậy hả? Má không thấy nó hỗn với con hả? Hai Báu tính xông lại đánh bà quý nhưng bà Lệ đã kịp can. Thôi cho má xin hai đứa. Nghe má Hai Báu bỏ vào trong nhà không quên quay lại trợn mắt nhìn ba quý. Mày coi chừng tao đó. Thời gian thấp thoáng trôi qua, Hai Báu và ba quý cũng đã lớn, tới tuổi dựng vợ gả chồng. Tính tình của Hai Báu vốn dĩ háo sắc, cho nên mỗi lần bà Lệ dẫn đứa con gái nào tới ra mắt, cậu đều muốn cưới. Nhưng dù cho cậu đứa con gái nào sau khi tới cho cậu coi mắt đều bỏ cùa chạy lấy người, không dọa tự tử thì cũng bỏ trốn để không muốn tía má gà mình cho ngay báu. Rồi một lần hai báu đi thăm ruộng cho bà Lệ. Tía má ơi, tía má nghỉ tay đi, con mang cơm cho tía má rồi này. Cái giọng nói ấm áp dịu dàng của con gái ông bà Nhã, người làm nông cho ruộng nhà bà Lệ, khiến hai báu trong phút chốc say đắm mê mệt. Cậu núp vào một gốc cây gần đó len lén nhìn lành. Giờ phút này hai báu cảm thấy trái tim của cậu đang loạn nhịp vì cô. Quyết không để ruột mất lành, hai báu quyết cứ cầm cô cho bằng được. Lúc đầu thì lành từ chối vì vốn biết hai báu có thói trăng hoa nhất nhì ở trong làng. Nhưng dần dần nghe theo lời mật ý ngọt của hai báu, lành không kiềm được lòng mà ngả vào lòng của cậu. Cậu hai, cậu có thương em thật không? Có chứ sao em hỏi vậy? Dạ vì em sợ, em là con gái nhà quê, em sợ không xứng với cậu. Em đừng lo, anh ấy thương ai thì anh hứa một lòng với người đó. Cậu hai cứ trêu em, lời này cậu hai nói với biết bao cô gái rồi chứ. Biết lành không tin lời của mình, nhưng vì quá mê mệt với sắc đẹp mộc mạc cũng như giọng nói dịu dàng của lành, hai báu vỗ ngực mà thề. Anh thề có trời đất chứng giám, nếu mà thằng hai báu này có dối gạt lành nửa lời thì cho thôi thôi, em tin cậu mà. Hai báu nắm lấy tay của lành hôn nhẹ lên má của cô. Còn lành có lẽ vì quá hạnh phúc, cô chỉ ngập ngùng cười rồi e ấp nép vào lòng của cậu. Mấy hôm sau, đúng như lời hai báu hứa, cậu đã dẫn lành về nhà mình ra mắt với bà Lệ. Vừa nhìn thấy cô, bà Lệ tỏ vẻ không hài lòng ra mặt. Vừa nhìn thấy lành, bà đã nói: má sinh con ra bình thường mà, Nghĩa, con đâu có đôi có mùi gì mà lại chọn đứa con gái chân lấm đầy phèn vậy chứ. Kể má, sao mới gặp mặt mà đã nặng lời với cô, dù sao cô cũng là khách mà. Khách thì có dăm ba loại khách chứ con, má chỉ quen tiếp khách Tây khách sang chứ đâu tiếp cái loại khách phèn như vậy. Biết má của mình cố ý chê bai, nhưng hai báu nói: mà có chê thế nào thì con cũng quyết lấy lành làm vợ, còn nếu má một mực ngăn cấm con bỏ nhà đi lính cho má vừa lòng. Kể anh hai, xanh có thể nói hỗn với má. Chú mày biết gì mà nói xen, tới lúc chú mày dẫn con gái của mình về mà bị má từ chối coi rẻ, chú mới hiểu được cảm giác của anh. Bà Lệ sợ hai báu đi lính thiệt cho nên bà đành xuống nước khuyên can: con lớn muốn lấy vợ thì má không cấm, nhưng phải lấy người môn đăng hộ đối. Chứ đằng này là sao má? Con thương lành, thương người con gái chân chất mộc mạc của cô ấy. Không lẽ là má muốn con thương mấy con à tiểu thư suốt ngày kêu ngông hỗn hào khinh người sao má? Thì con muốn cưới ai thì má hỏi cho. Vậy là má đồng ý cho con lấy lành làm vợ rồi phải không? Con thương má nhất đó, chỉ có má hiểu con thôi. Thôi thôi, đừng nịnh tôi nữa tướng. Bà Lệ quay sang nhìn lành, bà có vẻ vẫn không hài lòng khi chấp nhận cô về làm dâu. Nhưng vì hai báu cường quyết lấy cô, cho nên bà đành nhắm mắt gật đầu. Cô về nói với tía má của cô: tôi coi ngày lành tháng tốt dẫn con trai tôi qua hỏi cưới cô. Dạ, con cảm ơn bà. Làm vợ của báu được hơn nửa năm thì lành mới tá hỏa. Lấy cậu là một điều sai lầm. Sáng trưa chiều tối cô phải dọn dẹp hết thảy công việc trong nhà, từ quét nhà lau nhà tới ngay cả dọn cái chuồng heo chuồng bò cũng đổ vào tay của cô. Chờ hết cô phải làm hầu trà hầu cơm cho bà Lệ và cả hai báu lẫn cậu ba Nghĩa. Nhiều lần đang ngồi trong mâm, cậu bà thấy chị dâu mệt mỏi. Chị dâu mệt sao? Em thấy sắc mặt của chị không tốt mấy. Chị không sao, chị cảm ơn cậu ba Nghĩa. Từ khi về làm dâu, lành chưa bao giờ được ai đó hỏi han mình. Này cô nghe được lời quan tâm của cậu ba quý, nên khi nghe những lời hỏi thăm đó, lành có vẻ vui. Cô cứ tủm tỉm cười. Nhìn vợ được em trai khen cứ hớn mặt ra, hai báu ngoài mặt thì cười nhưng bụng dạ cứ nóng phừng phừng vì ghen. Chị hai của mày có khỏe hay mệt? Người cần lo là tôi chứ không tới lượt của chú mà chú phải bận tâm. Cậu hai vừa gắp thức ăn vừa nhai vừa nói nhấn nhá từng câu từng chữ. Hiểu được ý của anh, ba quý chỉ biết cười trừ. Thế vậy bà Lệ châm dầu vào lửa: vợ chồng thằng hai tụi bay không định có con để má có cháu ấm bồng sao hả? Cưới nhau cũng hơn nửa năm rồi mà má thì chẳng thấy hai đứa báo tin mừng gì cả. Trong người đang mang cục ghen, bây giờ lại bị má gieo thêm cục tức. Hai báu đập thẳng cái chén trên tay xuống bàn tròn một tiếng, xen lẫn với lời lẽ lớn lối của cậu hai. Đó, cô nghe má nói chưa, cô vừa lòng chưa? Cả cả tháng cho chồng đụng vào người chưa tới 3 lần. Cô làm cô như là con gái còn trinh không bằng. Sao nỡ nặng lời với em? Em chỉ vì... Chỉ vì cô tương tư thằng Quý không muốn gần gũi với chồng đúng không? Ôi sao anh nghĩ vậy? Cậu ba là em của anh cơ mà. Chị em dâu, rồi rủ nhau trèo lên giường lúc nào tôi biết sao được. Nghe hai báo nói mà bà Lệ muốn ghen giùm cho con trai. Âu mà ba Quý cũng là con của bà, cho nên bà đành nhẹ lời liếc nhìn Lành cảnh cáo. Cái nhà này trước giờ ăn ở đàng hoàng mà rất ghét dăm ba cái lời đồn đại không tốt của bọn dân đen về nhà của mình, con biết chưa Lành? Dạ má, con biết ạ. Biết thì làm sao coi cho được. Bây là phần chị dâu đừng có hớn nở với em chồng. Dân đen nhìn vào ấy thì bọn chúng đánh giá cái gia đình này không có lễ giáo, chửi rủa má không biết dạy con, nghe chưa Lành? Dạ má. Nghe từng lời của bà Lệ, Lành chỉ biết cúi đầu. Lâu lâu cô lén ngẩng đầu lên nhìn bà Lệ, nhưng mà lần nào cũng như lần ấy cô đều thấy bà liếc mắt nhìn mình. Từ ngày bị bà Lệ đe, Lành sợ ra mặt. Cứ hễ lúc nào hai bóng muốn cô phải chiều, dẫu cho ngày đó cô có khó chịu trong người. Đêm nào cô cũng bị hai báo hành hạ khiến cô đau nhức cả người khóc nghẹn. Cô còn tương tư thằng Quý không hả? Ai mới là chồng của cô? Là anh, là hai báo anh ơi. Giết rồi dần dần Lành mất cảm xúc. Cô thấy mình sống chẳng phải kiếp người nữa. Thế một ngày khi không chịu được nữa thì Lành tính chết quách đi cho xong. Nhưng khi định làm quẩn, cô phát hiện mình đã mang thai con của hai báo. Biết tin mình có con, Lành không biết nên vui hay buồn. Cô sợ nếu như cô không sinh được đứa cháu trai đích tôn cho nhà chồng, thì chắc có lẽ chuỗi ngày bị má con bà Lệ vùi dập, giày vò cô tiếp diễn mãi cho tới khi nào cô chết thì thôi. Má ơi, con... Con sao? Cô mới tập nói sao mà ba búng như vậy hả? Hình như con có thai rồi má. Cái gì? Con thiệt không? Dạ thiệt. Bà Lệ nghe Lành thưa chuyện xong, bà lập tức chuyển thái độ mà mừng ra mặt. Nhưng vốn tính đa nghi, bà phải mời gần 2-3 ông thầy lang giỏi từ làng trên xóm dưới coi bệnh cho Lành. Chúc mừng bà, cô nhà đúng thật là mang thai, nhưng sức khỏe cô nhà yếu quá, tụi em... Nét mặt của bà vui mừng chưa được nửa giây thì đã phải trùng xuống. Bà Lệ hoang mang, liệu cháu tôi nó có sao không thầy? Tôi cũng không dám nói trước vì sức khỏe cô nhà yếu quá nên khó giữ được cái thai này lắm. Vậy thầy có cách nào không? Cô nhà đây cần phải nghỉ ngơi nhiều, ăn uống tầm bổ thì mới mong giữ nổi cái thai. Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc má con nó chu đáo, cảm ơn thầy. Trước giờ về thầy Lăng còn không quên nhắc đi nhắc lại, bà nhớ phải tầm bổ, phải đảm bảo tinh thần của cô nhà luôn tốt thì cái thai cháu bà mới khỏe được đó. Tôi biết rồi thưa thầy. Bà cứ làm theo lời của tôi, cứ cách 1-2 tuần tôi sẽ xuống coi sức khỏe cô nhà, bà yên tâm. Ôi vậy được thì quý hóa quá, tôi cảm ơn thầy nhiều. Không có gì, cha bà tôi về trễ cũng trễ. Dạ mời thầy. Từ hôm biết Lành mang cốt nhục của nhà mình, bà Lệ vui mừng. Trước kia bao nhiêu công lên chuyển xuống trong nhà đều do một tay của Lành làm hết, nhưng từ khi cô mang thai thì bà Lệ giao hết cho người làm, còn bà thì lăng xăng hết sắc thuốc tới nấu gà ác chân hầm heo. Những món ăn đồ bổ cho bà bầu, bà Lệ đều tự tay làm bồi dưỡng cho con dâu. Con dâu, con ngồi dậy ăn đi này, chân heo má mới hầm, con nhanh ăn đi cho nóng. Nhìn thái độ của bà Lệ ngày càng thay đổi, nhẹ nhàng với mình hơn. Lúc đầu Lành còn e ngại, nhưng rồi cô cũng dần quen, cảm giác thoải mái hơn trước sự ân cần chu đáo của má chồng. Dạ con cảm ơn má, nhưng con chưa đói má ạ. Chưa cái gì nữa, sáng giờ con mới ăn có chút thôi. Thôi ráng dậy ăn đi, nó còn nóng. Con đâu phải là cho con không đâu, mà còn cho cháu má khỏe nữa chứ. Bà Lệ từ tốn nói rồi còn cười với mình, khiến cho Lành có ngạc nhiên. Vì từ khi về làm dâu đến giờ, đây là lần đầu tiên Lành mới thấy bà Lệ cười mở, tươi cười như vậy. 1 tháng, 2 tháng rồi cho tới khi Lành mang thai ở tháng thứ 7, thứ 8, thì cô phát hiện ra ngay báo chồng mình lén lút nuôi gái ở bên ngoài. Anh xứng đáng làm chồng làm cha không hai báu? Sao anh dám làm vậy với hai má con tôi? Tôi làm gì hả? Cô mang thai bụng lớn như cái trống, cô không chịu được tôi phải ra ngoài hú hí chứ. Cô bắt tôi nhìn hả? Sao tôi chịu nổi? Anh có biết làm vậy động tới cái thai và hại sức khỏe của vợ anh không? Anh có nghĩ tới vợ con không? Hay là anh chỉ biết nghĩ đến bản thân anh? Tôi nói vậy đúng không hả? Cô... Hai Báo tức giận tát vào mặt của Lành một cái đau điếng khiến cô không giữ được thăng bằng mà vấp ngã chúi về phía trước. Vô tình cái bụng đập vào cạnh giường làm Lành đau đớn ôm bụng, mặt tái xanh cố gượng tiếng kêu tiếng mất. Anh ơi, em đau bụng quá. Cô đừng hòng lấy cái cớ đó mà giữ chân tôi nói cho cô biết. Trong nhà này kể cả má tôi không cản được tôi. Tôi muốn đi là tôi đi, cô nghe rõ chưa? Anh đừng đi, đừng bỏ em, bụng em đau lắm. Nghe tiếng cự cãi của hai vợ chồng con cả, bà Lệ lập tức ba chân bốn cẳng chạy lên phòng. Có cái chuyện gì mà hai đứa cãi nhau? Định vạch áo cho người khác xem lưng, cho bọn dân đen mỉa mai dòng họ tổ tiên sao hả? Kìa, nó giả vờ đau để hòng giữ chân tôi. Má giải quyết đi, tôi còn có việc phải lo. Hai Báo vội vàng quay bước bỏ đi ra ngoài. Cậu mặc cho Lành đang đưa đôi mắt đau đớn nhìn mình. Thế còn trai như vậy, bà Lệ tức giận, bà xối xả chút lên cơn giận lên đầu của Lành. Cô còn giả vờ trước mắt tôi hả? Nhanh đứng lên đi, nhà cửa còn bao việc chờ cô dưới kia. Nhưng má ơi, bụng con đau lắm, chắc con sắp đẻ đến nơi rồi. Đẻ đái cái gì giờ này? Cô mới bầu có 7-8 tháng mà đẻ đái. Mấy tháng này từ chiều cô biết, bây giờ cô lười chảy thây rồi hả? Không, con không có ý đó, bụng con đau thật mà má. Nghe Lành rên la thảm thiết, bà Lệ quay lại nhìn cô. Nhìn gương mặt của cô nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Bà mặc kệ Lành, dẫu biết rằng lỗi là của thằng con quý tử của bà. Nhưng bà Lệ vẫn phải một mực phủ nhận, quy hết lỗi đổ hết lên đầu của Lành. Là cô, do cô đó. Bầu bí không giữ được chồng thì để nó ra ngoài thoải mái. Suốt ngày cằn nhằn cữ nhữ, hỏi sao chồng nó không chán không bỏ mặc. Má ơi, nhưng anh Báo, cô im đi. Có bầu đã không giữ được chồng đã đành, giờ lại còn để mất con. Bộ cô muốn gia đình này tuyệt tôn tuyệt hậu thì cô mới chịu sao? Không chịu được chồng thì để nó ra ngoài chứ. Má, sao má có thể nói vậy chứ? Sao con chiều anh được? Con bầu cũng 8 tháng, bụng to như thế này, làm sao con... Làm sao thì tôi không biết. Không biết chiều chồng thì không giữ được chồng. Mà cô không chiều được nó thì để nó ra ngoài kiếm người khác mà giải tỏa. Đó là nhu cầu của nó, sao cô cấm cản? Mà cũng là phụ nữ, sao má có thể nói vậy? Sao lại không? Không chiều được chồng thì để cho nó đi tìm chỗ giải tỏa. Mà nó chỉ biết chơi bời thôi. Có gì đâu mà cô cấm cản khắt khe. Nhưng lỡ, không có nhường nhị, nhưng lỡ gì hết. Tôi mệt với cái miệng của cô lắm, suốt ngày chỉ biết rên la kêu đau thôi. Chả làm được cái gì ra hồn cả. Bà Lệ chỉ rùa Lành đã đợi bà vừa định bước chân bỏ ra ngoài. Còn Lành thì vẫn ôm bụng, mặt mày tái xanh rên la dữ dội. Má ơi, bụng con đau quá. Bà Lệ điên tiết quay lại định chửi mắng cô, nhưng nhìn thấy dòng máu đang chảy ra từ dưới chân của Lành, bà hốt hoảng. Cứ tưởng bà Lệ sẽ chạy ngay lại và hỏi han con dâu, nhưng đằng này thì bà lại hét lên, mặt đỏ như là lửa cháy, mắng chửi Lành thậm tệ, mặc cho cô đau đớn thoi thóp. Cháu của tôi, cô đúng là đàn bà vô dụng, cô nằm im chờ đẻ thôi cũng không làm được. Cô có biết là tôi chăm cô tốn biết bao tiền của nhà này không hả? Cái thứ đàn bà vô dụng. Má ơi, là do anh Báo, anh cứ đòi rồi anh... Bà Lệ đứng nhìn lại rồi quát mắng. Cô đừng có đổ thừa cho con trai tôi. Tại cô không cẩn thận, không biết giữ con, sao cô lại trách nó? Nhưng mà con đang mang thai, con của anh mà, má, sao anh nỡ? Sao tôi lại khổ vì cô như vậy chứ? Bà Lệ vội vàng mặt hầm hầm chạy đi chạy lại tìm bà đỡ. Cuối cùng thì bà cũng mời được bà đỡ tới gần nhà, đỡ đẻ cho Lành. Một lát sau khi bà đỡ tới, nhìn thấy Lành, bà quay sang nói với Lệ. Thưa bà chủ, là con dâu bà mất nhiều máu quá. Tôi e chỉ có thể cứu mẹ hay là cứu con, một người được mà thôi. Bà cứu con của nó cho tôi. Nó là đứa cháu đích tôn của tôi, bà nhất định phải cứu nó. Dạ thưa bà, tôi biết. Bà Lệ đi ra ngoài đợi cho bà đỡ làm việc. Từ bên ngoài bà nghe tiếng gào thét đầy đau đớn của Lành. Nhưng bà vẫn thản nhiên nhấp chén trà ung dung thưởng thức. Trời từ từ chuyển sang chiều tà thì bà đỡ chạy ra. Trên tay của bà là một đứa bé được quấn khăn kỹ càng. Thưa bà chủ, cháu gái của bà đây. Cái gì? Nó bảo con gái à? Tôi tưởng là con trai tôi còn giữ, chứ con gái thì vứt nó đi. Kìa bà, sao bà lại nói vậy? Con nào cũng là con, cũng là cháu của bà mà. Nhà tôi chỉ cần cháu trai để nối dõi thôi, chứ cháu gái cũng có như là không. Sau này nó cũng về phục dịch cho nhà chồng, chứ lo lắng được gì cho nhà tôi đâu. Bà Lệ nhìn chằm chằm với đứa cháu gái trên tay của bà đỡ. Bà vội vàng giành lấy nó rồi đưa tay cho bà đỡ mấy đồng bạc. Chuyện của bà coi như xong, đây là tiền công của bà. Cảm ơn bà chủ, nhưng còn cô Lành cô ấy không qua khỏi. Chuyện này nhà tôi bà đừng nhiều chuyện. Dạ thưa bà chủ, tôi xin phép. Bà đỡ vội vàng xin phép bà Lệ ra về, nhưng trước khi về bà chủ không quên nghiến răng thì thầm vào tai. Chuyện con dâu tôi cấm bà nói ra. Nếu bà dám hé ra nửa lời thì gia đình bà có mệnh hệ gì bà đừng trách. Bà đỡ nghe xong mặt lấm lét dạ thưa rồi vội nhanh chân bước ra khỏi nhà. Vừa bước ra cửa thì bà bị hai báo huýt sáo đi vào bắt gặp. Nhìn gương mặt của bà đỡ có gì không tốt, cậu thắc mắc. Cái bà này sao cứ cuống lên vậy? Vừa bước tới cửa, cậu đã nhăn mặt nhăn mày lấy tay che mũi. Cái mùi gì mà kinh vậy hả má? Mùi này là mùi gì hả con? Má có ngửi thấy mùi gì đâu? Cái mũi má làm sao vậy? Nó hôi nồng nực mà má không ngửi thấy là sao? Tôi cũng thua má luôn đó. Cái mùi hôi tanh ngai ngái làm cho hai báu bực bội. Bà vừa nãy là ai vậy má? Tôi thấy bà hứt thải chạy ra ngoài, mặt mũi lấm lét sợ hãi cái gì đó. Vợ con nó sinh khó cho nên chết rồi. Vợ con sinh rồi hả má, là con trai con gái? Tuy bà Lệ có nói cho hai báu biết lành đã chết vì sinh khó, nhưng có vẻ rằng cậu không mấy quan tâm tới con mà chỉ hóng hớt hỏi tin về đứa con. Nhà mình vô hậu rồi, con vợ con nó sinh con gái. Con gái à? Vậy thì vứt đi chứ nuôi làm gì? Cậu liền cau mày lại rồi thản nhiên. Con lành nó chết rồi, mà không muốn để cho bọn dân đen ở đây biết chuyện, giờ con phải làm gì sao? Giờ con làm sao đó thì làm. Mắc gì má phải làm như vậy? Nó chết thì cứ làm đám tang cho nó thôi, dân đen biết thì có sao? Còn khở lắm hai báu. Bọn dân đen nó biết nó đồn thổi ra một thành mười chuyện. Lúc đó thì gia trang nhà mình có mặt mũi thì uy với chúng được nữa không? Chứ giờ má muốn sao? Đằng nào thì bà đỡ cũng biết con lành nó chết. Con đem xác của nó ra ngoài vườn nhà mình chôn đi. Chôn nó, lỡ không có lỡ gì cả, nghe lời má. Mọi chuyện để má tính. Thế còn đứa con nhỏ thì sao? Tôi là tôi không nuôi con gái đâu, con trai tôi mới nuôi. Má biết rồi, con mang một vứt nó ở đâu đó cũng được, miễn sao sang nhà mình ra là được. Nếu bà đỡ bà biết thì sao? Dù gì thì bà cũng thấy mặt nó rồi. Con không cần phải lo, bà đỡ bà không dám hé lời đâu. Má chắc chứ? Chắc mà, con cứ làm theo lời của má đi. Má nói chắc thì tôi làm, sau này lỡ có chuyện con còn phải lo, má tính cả rồi. Hai báu và bà Lệ đang bàn tính thì má ơi má, con dắt con dâu về ra mắt má nè má ơi. Tiếng của bầu ba quý từ ngoài sân đang đi vào khiến cho bà Lệ càng thêm giật mình. Chết, thằng Quý nó về giờ sao đây con? Má xuống nhà gạn chân nó lại đi, ở đây má cứ để tôi tính. Con tính sao thì tính. Chuyện này mà lộ ra thì nhà mình mang tiếng tụi dân đen nó cười cho thối đầu. Tôi biết rồi, má nói nhiều quá. Má xuống canh thằng Quý đi, con lành để con lo. Má đi liền đây, ráng làm cho kín nghe. Biết rồi, má nói nhiều quá, lo lên nhà đi, cản thằng Quý lại. Nó mà biết chuyện làm ầm lên cho má coi. Bà Lệ nghe lời của ngay báu, bà lập tức chạy lên nhà trên giả vờ cười nói. Má từ dưới sau nhà nghe con dẫn dâu về ra mắt hả Quý? Dạ cuối nè má. Bà Thương Phú nhìn người con gái khép nép đứng bên cạnh cậu ba Quý. Bà nhìn cô ấy từ trên xuống dưới rồi gật gù. Chà chà, con có mắt nhìn người phết đấy, má này. Bà Quý đứng cười cười rồi gãi đầu nhìn người con gái cậu Thương. Còn cô ấy thì e thẹn lấy tay che miệng mà cười duyên. Con chào bà Thương gia, con là Nhàn, là bạn gái của anh Quý. Nhà con ở đâu, gia đình thế nào? Có thể kể cho bác biết một chút được không? Thế má hỏi dồn sợ người Thương lo lắng, cậu ba liền cướp lời. Kìa má, mà hỏi vậy cô ấy lo đó má. Cái thằng này mới đó đã bênh chậm chập rồi. Má hỏi vậy thôi chứ thoạt nhìn qua là má đã ưng. Nhìn thằng con thứ của mình đang đưa mắt nhìn cô gái đứng bên cạnh mà cười cười, làm cho bà Lệ cũng vui mừng ra mặt. Thôi, hai đứa cứ định cười với nhau vậy hoài trước mặt má sao? Dạ thì con đâu dám à? Hai anh chị làm như tôi không thấy vậy đó. Mà ở đó dám hay không dám? Dạ má. Nhìn mặt của ba Quý và cô gái cậu dẫn về có vẻ như là hơi lo lắng, bà Lệ chợt che miệng cười. Má chọc hai đứa thôi chứ má biết Nhàn từ lâu rồi. Bà Quý ngước mắt nhìn Lệ vẻ ngơ ngác. Má, chuyện này là sao? Má biết Nhàn từ trước. Cái thằng này, cái Nhàn là con của ông Lý, bạn chơi thân với tía má từ hồi còn trẻ chứ ai. Nghe má nói, gương mặt của cậu ba lẫn Nhàn đều từ từ giãn ra, không còn sự căng thẳng lo lắng như lúc ban đầu. Thưa bà chủ, bà biết tía má con thiệt sao? Thiệt chứ con, bác còn tới nhà con chưa mấy lần, lúc đó con còn nhỏ xíu. Nhàn khiến lẽ cười, bà Lệ liền tiếp lời. Bác nhớ khi đó tía má còn với gia đình của bác còn định hứa gả con cho nhau. Lúc đó hai nhà chưa quyết mà bây giờ mà bây giờ hai đứa đã đem lòng thương nhau, bác bất ngờ thiệt đó. Nhàn không biết nói gì, chỉ khẽ cười rồi nhìn cậu Ba Quý. Cậu Ba Quý cũng vậy, cậu vui cười ra mặt. Vậy là má má cho tụi con thương nhau? Cho chứ sao không. Má tưởng con thương ai chứ thương cái Nhàn con của ông Lý là má ưng lắm. Cậu Ba Trộm thấy ôm bà Lệ, cậu cứ như một đứa con nít thò thè vào tay cậu má. Con cảm ơn má, con cảm ơn má nhiều lắm, con cứ sợ. Sợ cây gì? Con là con trai mà phải mạnh mẽ lên. Ba Quý cười rồi gật đầu lìa lìa, cậu quay sang nắm tay của Nhàn rồi cười nhẹ. Má đồng ý rồi kìa em nhanh cảm ơn má đi. Nhàn khẽ gật đầu với cậu Ba Quý, cậu quay sang nhìn bà Lệ rồi nhỏ nhẹ. Con cảm ơn bà chủ ạ. À. Con gọi bác là bà chủ sao hả? Tập gọi bác bằng má đi là vừa. Nghe được câu mở lời của bà Lệ, trong bụng của Nhàn không khỏi vui mừng. Cậu cứ e thẹn cúi đầu cho miệng cười miết. Không khí trong nhà đang vui vẻ vì bỗng Ba Quý đứng dậy định bước tới. Nhìn ra ngoài cửa sổ khiến cho bà Lệ giật mình, vội chạy lại ngăn vội cậu. Hễ như có tiếng chân ai ngoài vườn nhà mình đó má, để con ra coi thử. Ấy, con không được ra đó. Sao vậy má? Bộ nhà mình có chuyện gì sao? Câu hỏi của cậu Quý khiến cho gương mặt của bà Lệ tái lại, bà lắp bắp. À không, là tiếng của mấy người má mướn tới bón phân cho mấy cây chuối sau vườn. Dạo này nhìn nó sơ sát quá. Trời cũng gần về chiều gần tối rồi, sao má không kêu họ ngày mai làm đi? Làm giờ này không khéo người dân sống gần đây thường ăn trộm. Không sao đâu con, tại lúc má đi mướn họ bận làm ruộng. Chỉ thấy buổi chiều tà cỡ này họ mới làm được việc cho nhà mình. Nhưng mà cũng phải có người canh chứ, không lẽ má để cho họ tự túc? Có anh hai con nó canh ngoài đó, con yên tâm đi. Con tưởng không có ai chứ có anh hai thì tốt rồi. Bà Quý cười cười, cậu định quay lại ghế nhưng thấy sẵn tiền, cậu định đi xuống phòng của vợ chồng hai báu. Chị hai ở trong phòng hả má, để con xuống mời chị Linh coi mắt em dâu. Bà chị quay lại ghế ngồi xuống định cầm chén trà trên tay, nhưng khi nghe bà Quý nói vậy thì mém xíu bà đã đánh rơi tách trà. Con lành à, nó xin phép về nhà tí má nó rồi con. Chị dâu đang có thai hình như được 7-8 tháng, còn về nhà làm gì hả? Nó nhớ tía má nó ở nhà nên xin phép về một ngày. À ra là vậy. Còn tính kêu chị lên để hai chị em làm quen, sau này còn giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện đó để từ từ đi. Còn giống như cái thằng báu thiệt đó, cứ nôn nóng cưới vợ không à? Bộ lớn rồi hai đứa thương vợ hơn thương má sao? Đâu có. Má của con thì con phải thương nhất trên đời chứ. Cái thằng dẻo miệng toàn nịnh má không à? Cái nhà nó cười kia kìa. Bà Lệ nhìn Nhàn cười, Ba Quý thì nghe xong cũng cười cười gãi đầu không biết nói gì. Không khí đang dần trở nên vui vẻ thì cậu hai từ ngoài cửa chạy vào hớt hải. Má ơi, con lành. Con lành nó làm sao? Nó sinh rồi phải không? Hay là con gái hay con trai? Nói cho má mừng coi con. Con có phải là con của con đâu mà là con gái hay là con trai chứ? Gương mặt hai báu máu me bầm tím, dòng cậu thiều thào mếu máo như là muốn khóc. Cậu hai liền uất ức. Vợ con nó bỏ nhà theo thằng nhà giàu nào trên phố rồi. Cái gì? Nó đi hồi nào sao má không biết? Nó trốn đi từ sớm con bắt gặp kéo nó về mà. Mà sao? Con đừng ấp úng như vậy chứ. Nói rằng thu nhân tình của nó đánh con dân nông nỗi này, mà thấy không? Bà Lệ đưa tay vuốt mặt của hai báu, đôi mắt của bà nhìn cậu như đang thương xót, đau lòng thay con. Tội cho con trai của má. Má không ngờ con lành nó lại đâm ra hư đốn như vậy. Còn có lỗi với má, con không dạy được vợ để nó lăng loàn rồi nó bỏ trốn theo trai. Còn bất hiếu không giữ được con dâu, không để nó sinh cho má đứa cháu tử tế. Không, không phải lỗi của con, là do gia đình của mình nhìn lầm nó. Nhìn má ôm anh hai khóc, cậu Ba Quý chạy tới vỗ vai của hai báu nói vài lời an ủi. Từ từ đã, anh biết đâu anh nhìn lầm người sao. Lầm sao được mà lầm, chính mắt tao nhìn thấy chị dâu của bay lên cái xe của thằng đó. Hai báu quay sang mặt mày mếu máo tức giận mà quát lớn cậu Ba. Bà Lệ thì thấy vậy liền hùa theo cậu hai, bà khóc bù lu bù loa. Mấy dạo trước má thấy mày với con lành cứ cãi nhau, cơm không lành canh không ngọt là má nghi lắm rồi, má thật không ngờ. Bà Lệ đánh nhẹ vào vai của con mà trách. Má nói mà mày kêu có nghe ta đâu. Từ cái ngày đầu mà đã ngăn cấm, bây cứ bây giờ thì rước cái khổ vào người ngu chứ con. Thôi má đừng trách anh hai, với lại nhà mình đang có khách. Bà Lệ quay sang nhìn Nhàn với một đôi mắt ướt đẫm rồi nhẹ nhàng nói khẽ vào tay của Quý. Con đưa cái Nhàn về đi, chuyện ra mắt cưới xin từ từ má tính cho bây. Dạ con biết rồi, để con đưa Nhàn về. Má cố trấn an anh hai nghe. Quý đứng dậy cầu tiến lại chỗ của Nhàn, rồi nói nhỏ vào tay của cô. Nhàn hiểu chuyện cho nên liền nói. Dạ thưa con xin lỗi, tia má con dặn nay nhà có việc, cho nên kêu con về sớm mà con quên bén đi mất. Xin phép bác cho con ra về ạ, hôm khác con ghé lại thăm bác sau. Không sao đâu con, lâu quá bác cũng không có dịp gặp họ, con cho bác gửi lời hỏi thăm tới tía má của con nha. Dạ con cảm ơn bác ạ, con sẽ gửi lời tới tía má của con. Con xin phép ra về. Con về đi. Bà quý, con được cái Nhàn về cẩn thận nghe chưa? Dạ con biết rồi má an tâm. Cậu ba quý dẫn Nhàn ra ngoài cửa nhưng vô tình làm rớt chiếc túi ở trên tay. Cậu khom xuống Nhàn vội. Vừa khom xuống Nhàn bắt gặp ánh mắt của Ngay Báu, cậu đang nhìn chằm chằm vào ngực của mình. Ánh mắt hào háo của cậu Ngay khiến cho Nhàn đỏ mặt. Và có phần hơi lo sợ cho nên nhanh chóng nhặt túi lên, rồi rón rén theo chân của cậu ba ra ngoài xe. Nghe tiếng xe của cậu ba quý nổ rồi chạy đi xa khuất, cậu Hai Báu mới buông bà Lệ ra và cười đều. Má diễn tuồng cũng bị giỏi đó nghe. Con cũng vậy mà. Thì má nào con nấy vậy thôi. Hai Báu liền cười lớn, chợt bà Lệ liền hối hả nói. Con Lành nó sao rồi? Xong hết cả rồi. Hồi nãy thằng Quý nó định ra ngoài đó, hên là má nhanh chân giữ lại không thì... Cái thằng này sao nó nhiều chuyện vậy trời chứ? Tại bây chứ tại ai, làm động quá cho nên nó nghi. Rồi nó có nói gì không má? Không, má nói là mướn mấy người lại bón phân cho mấy cây chuối sau vườn cho nên nó không có thắc mắc gì cả. Má hay đó. Hai Báu lại cười chỉ vào mặt của bà Lệ. Còn đứa nhỏ thì sao? Không lẽ chôn sống nó luôn hả? Má nghĩ như vậy. Ngà Mỹ tôi ác vậy hả? Tôi đem bỏ nó ở chỗ mấy cái bờ ruộng nhà mình kia kìa. Sao con lại để nó ở trong bờ ruộng nhà mình, lỡ có ai biết thì sao? Sao má biết được, má toàn lo xa. Thôi tôi mệt rồi, tôi đi ngủ trước đây. Kìa con, má chưa hỏi xong mà. Hai Báu, Hai Báu. Bà Lệ kêu rát cổ họng mà Hai Báu coi như không nghe thấy. Cậu bước vội về phòng, trước khi đi cậu còn quay lại quát bà một tiếng lớn. Máu con Lành còn đọng trên sàn nhà kia kìa, tôi còn cọ lâu nữa để nó bốc mùi, bà muốn cho thằng Quý nó biết hả? Tiếng la quát của Hai Báu khiến cho bà Lệ liền cứng họng. Bà không dám hỏi gì thêm với cậu Hai nữa. Đang thất thần ngồi suy nghĩ thì bà Lệ giật mình khi nghe tiếng xe của ba Quý trở về. Nhưng chưa kịp định thần trở lại, bà liền trợn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cậu ba đang ấm đứa con của Lành và Ngay Báu trên tay. Má coi nè, đứa con nhỏ hòn như thế này mà nỡ lòng nào vứt nó ở ngoài bờ ruộng này. Trên đường về con vô tình nghe nó khóc, thấy nó nằm cù bơ cù bất chỗ mấy cái ruộng nhà mình đó. Có thấy tội nghiệp cho nên là con ấm về. Không biết tía má nó là ai mà sao ăn ở thất nhân ác đức vứt bỏ con mình vậy chứ. Đúng là không có tính người mà. Bà Lệ đứng chết chân lăm lăm nhìn đứa bé trên tay. Nhìn thấy độ của phần lạ của má, ba Quý liền tiến lại lắc nhẹ vai của bà. Má ơi má, con nói gì? Con lượm được đứa nhỏ trong ruộng nhà mình, má thấy nó tội nghiệp không? Tội nghiệp. Nghe câu trả lời của má, ba Quý nhào mắt nhăn mày. Má không được khỏe sao vậy? Con thấy má hơi lạ đó, không giống như là mọi khi. Má bình thường mà. Mà con đem nó về đây rồi lúc hàng xóm nói ra nói vào thì có sao đâu má. Mình cứu nó chứ nó có giết nó hay hại gì nó đâu mà mình phải sợ. Bà Lệ ầm ở bên ngoài cho có, nhưng mà bên trong bà đang nóng như lửa đốt. Bà lặng lặng quay người định bước trở về phòng. Thì đi được một đoạn cậu ba chợt hỏi. À quên nữa má, chuyện của anh chị Hai sao rồi hả? Con không nghĩ chị ấy là một người tình phản bội đâu. Nghe xong mặt của bà tái xanh trở lại, hơi thở gấp gáp. Hồi hộp bà Lệ không dám quay lại nhìn cậu ba. Chị dâu con cứ coi như là nó chết rồi đi. Mà nói gì vậy, sao có thể coi như vậy được chứ? Bà Lệ chợt nổi nóng, bà quay lại quát lớn vào mặt của cậu ba. Mà nói coi nó như chết rồi, con có nghe lời má không đấy hả? Tiếng quát của bà Lệ khiến cho bà Quý sững người, ngạc nhiên. Cậu không hiểu vì sao bà lại có thái độ lạ lùng như vậy. Đứa bé trên tay của cậu nghe tiếng quát nó giật mình bật khóc. Nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, bà Lệ bỗng rùng mình một cái. Thấy cậu ba ấm nó vụng về thì bà chạy lại giành nó ôm vào lòng. Nín đi, oan, oan nín đi. Rồi bà liền cất lời ru: "Âu ơi dí dầu, cầu ván đóng đinh, cầu cho lắc lèo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học mẹ đi trường đời." Vợ ấm bà Lệ vừa nhìn vào mặt của đứa trẻ non nứt trên tay, bà dường như đọng lại. Thấy đứa nhỏ nín khóc dần dần chìm vào giấc ngủ say, bà như cố thở đều đều để giữ lại bình tĩnh, mặc dù trên gương mặt của bà lúc này đã vương vãi lắm giọt mồ hôi. "Con đem nó về phòng cô dỗ cho nó ngủ đi. Phải chị hai có ở đây thì tốt biết mấy. Con gửi đứa nhỏ cho chị hai coi chừng. Dù gì mà đã nói là nó chết rồi mà." Giọng của bà Lệ quát lớn. Cậu hai báu nghe thấy vậy thì vội vàng chạy lên nhà. "Chuyện gì mà má là quát dữ vậy? Định lộ cho tụi dân đen biết sao?" "Lộ cho tụi dân đen là sao hả anh hai? Ở nhà mình xảy ra chuyện gì kể từ khi con đưa Nhàn về?" Nghe tiếng của bà Quý, cậu hai giật mình, cậu lắp bắp gương mặt thất thần. "Mày về hồi nào vậy?" "Em mới về, anh nói đi, nhà mình xảy ra chuyện gì?" "Chuyện gì nhà mình?" Nhịp tim của hai báu đập mạnh dần, rồi cậu tái mặt giống như bà Lệ khi nhìn thấy đứa nhỏ mà bà Quý đang bế ở trên tay. Sao mày tìm được đó?" "Tìm được nó, anh hai biết đứa nhỏ này?" "Không, ta chỉ hỏi vậy thôi." "Ở thì nãy em định về thì nó nằm bên bờ ruộng, tội quá cho nên em mang nó về." Vừa nghe bà Quý nói vậy thì mồ hôi mồ kê nhễ ra, thì mồ hôi mồ kê nhễu nhễ nhại đổ không ngừng trên mặt của cậu hai. "Rồi mày mang về làm gì?" "Anh hai nói lạ đó, em thấy tội định mang về nuôi chứ." Hai báu vội vàng cắt lời: "Không được, mày không được nuôi nó." "Tại sao không? Hết má rồi lại anh hai tỏ thái độ như vậy là sao? Nó mồ côi, em đem nó về nuôi tích đức cho gia đình mình không được sao?" Thấy thái độ của hai báu kỳ lạ quá quắc, cậu ba có suýt suy nghĩ vu vơ, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng vứt nó qua một bên. Cậu nghĩ là chắc hai báu đang giận lành, nghĩ đứa con mà cô đang mang không phải là giọt máu của mình, cho nên cậu giận cá chém thớt. Bà Quý chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Nhìn thấy hai đứa con của mình nhìn nhau như nước với lửa, bà Lệ vội can: "Tối rồi hai đứa định gây gổ to tiếng cho bọn dân đen nó lại nhà mình hóng chuyện hả? Thằng Quý, con đem nó về phòng đi, nhớ chăm sóc cẩn thận, nửa đêm nó có khát sữa thì..." "Ờ ha, con quên, lớn nửa đêm nó khát sữa thì phải làm sao má?" "À thì đợi má xíu." Bà Lệ vội vàng chạy xuống bếp, bà bắt lấy một nồi cháo lòng, rồi chất lấy nước bỏ vào cái bình sữa mà trước đó Lệnh đã mua sẵn để dành cho con. Sau đó bà bỏ vào trong bình một ít đường rồi chạy lên đưa cho cậu: "Khuya nó có khát sữa thì con cứ cho nó uống đỡ nước cơm để từ từ má tính. Vậy được không má?" Bà Lệ đứng suy nghĩ vài giây rồi chợt bà đổi ý: "Ôi, con đưa con bé đây má giữ cho." "Sao má biết nó là con gái hay vậy?" Bà Lệ giật mình, bây giờ bà mới kịp nhớ lại rằng mình vừa mới hứa lời. "Ờ thì má nhìn qua là biết, nó đâu có cái đó đâu." "Ờ có vậy mà con cũng hỏi, ngốc thiệt đó." Cậu ba cười với bà Lệ rồi tự gõ lên đỉnh đầu của mình mấy cái. Xong cậu quay sang hai báu: "Công nhận nhà có con nít không khí khác hẳn anh hai ha." Thế hai báu cậu đang đứng chết chân nhìn con bé, cậu ba Quý liền lay mạnh: "Anh sao vậy, con buồn chuyện chị hai hả?" Hai báu giật người đứng suy nghĩ một hồi, rồi gương mặt của cậu bắt đầu diễn lại nét buồn bã như hồi nãy. "Thôi chuyện gì từ từ cũng qua, có thể chị hai anh hiểu lầm chị thì sao?" Bà Lệ liền quát: "Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, còn lại còn bệnh còn đĩ còn điếm đó hả? Mà có chuyện gì thì từ từ nói, sao má lại chửi chị hai nặng nề như vậy?" Mặc cho bà Lệ và ba Quý đôi co, cậu hai đi lững thững hướng về phòng của mình. Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên khiến cho hai má con cậu ba hít cả hồn. Trong lúc đó đứa nhỏ lại cất tiếng khóc dữ dội hơn: "Thôi để má ấm nó về phòng vỗ, con đi ngủ đi, khuya rồi." "Nhưng mà lỡ nó khóc cả đêm sao má ngủ được?" "Chà mày, hai đứa con còn dỗ được, huống chi là giờ có một đứa." "Dạ vậy con về phòng má ngủ ngon." Cậu ba vừa bước đi vài bước rồi quay lại nhìn đứa bé. Cậu cảm giác giữa mình và đứa nhỏ có một cái gì đó vô hình đang níu giữ. "Con đi ngủ đi." Bà Lệ phải đuổi thêm lần nữa cậu ba mới chịu về phòng. Đưa đứa nhỏ về phòng, bà Lệ đóng cửa và bắt đầu đay nghiến: "Mày về đây làm gì hả? Má cậu mày chết rồi, mày cũng không phải là cháu tao. Tại sao mày về đây?" Bỗng vô tình bà Lệ nhìn lên, từ bên ngoài cửa sổ bỗng lướt qua một cái gì đó trăng trắng khiến cho bà hoảng người. làm rơi cả cái bình nước đang cầm ở trên tay. Bà ôm đứa nhỏ mà chân tay run bẩy bẩy không ngừng. Rồi bất chợt có tiếng gõ cửa khiến cho bà càng thêm hoảng sợ. Đứa nào vậy bây? Tôi hai báo nè, máy mở nhanh cửa cho tôi. Bà Lệ chạy vội ra mở cửa cho con. Hai báo nhìn cảnh xung quanh rồi nhanh chóng vào trong phòng. Má đưa nó cho tôi. Đưa cho con có tính làm gì? Giết nó chứ làm gì nữa? Giết nó. Hai báo nhanh tay bịt miệng của bà Lệ lại. Má định la lên cho thằng Quý nó biết sao? Giết nó nhà mình mang nghiệp lắm con. Chứ má định nuôi nó sao? Thì... Má đừng có thì này thì kia nữa. Con này nó chết cũng là do má. Má không có nhớ hả? Nhưng lỡ thằng Quý nó hỏi thì sao? Má cứ nói đại với nó có người xin nuôi đứa nhỏ rồi. Được không con? Mệt quá má cứ để cho tôi lo. Hải báo nói rồi giật mạnh đứa nhỏ khỏi tay của bà Lệ. Cậu lẹ chân phóng ra khỏi phòng rồi biến mất mất dạng. Cậu Hai Báo vừa đi thì ngọn đèn lửa từ trên cây đèn dầu đột nhiên tắt. Trong phút chốc căn phòng trở nên tối om như mực. Từ bên tai bà Lệ nghe văng vẳng tiếng ru con lạnh tới rợn cả sống lưng. Gió đưa bụi chuối sau hè. Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Ấu ơi con thơ tay ấm tay bồng. Tay dắt má chồng đầu đội thúng bông. Trong căn phòng tối om chân tay của bà run rẩy cờ quạng xung quanh. Bỗng tay của bà chạm phải một cái gì đó mà bà Lệ cảm giác nó hơi lạnh lạnh. Má ơi, trả con lại cho con đi má. Ánh sáng ngoài trời bỗng sáng lên vô tình hắt qua cánh cửa sổ. Gương mặt của bà lạnh trắng bệch kèm theo vài đường gân xanh đỏ hiện lên lờ mờ ảo ảo trước mặt của bà Lệ. Vừa thoáng thấy cái bóng ánh mắt vô hồn của lạnh bà đang ngất xỉu tại chỗ. Rạng sáng hôm sau đó, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên bên tai của ba Quý khiến cậu ba dần dần tỉnh giấc. Giữa màn đêm chỉ có ánh sáng của cây đèn dầu, mắt của cậu nửa mở nửa khép, nhìn khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Trong không gian đó ba Quý chợt giật mình khi thấp thoáng bóng của một người phụ nữ đang bế trên tay một đứa bé mà cho bú với câu hát quen thuộc. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Ấu ơ con thơ tay ấm tay bồng, tay dắt má chồng đầu đội thúng bông. Bà Quý cố ngồi dậy đồng thời dưng đôi mắt lên, cố nhìn coi người phụ nữ đó là ai. Miệng cậu muốn hỏi lớn, cậu bà không hiểu vì sao dẫu cố cỡ nào thì người mình cũng chẳng thể ngồi dậy nổi. Cậu có cảm giác như lưỡi của mình bị cứng đơ, không tài nào nói được. Gần lắm bà Quý cũng chỉ lắp bắp được vài từ. Cô làm... Cố gồng hết sức mình mà nói mồ hôi mồ kia nhễ nhại, ướt hết cả người. Nhưng bà Quý nhận lại, vẫn là một sự im lặng tới đáng sợ. Từng làn gió lạnh cứ thổi vi vu qua người, khiến cho cậu lạnh gáy. Bỗng trong ánh mắt của cậu ba, người phụ nữ đó đứng lên ẵm theo đứa bé rồi lặng lẽ rời khỏi phòng của cậu. Người phụ nữ ấy từ từ bước ra khỏi cửa phòng, thì lúc ấy cơ thể của ba Quý tự nhiên trở lại bình thường. Cậu đưa tay lên lau lấy lau để mồ hôi đang vương trên người. Bà Quý ngồi dậy trong lòng của cậu dấy lên một sự lo lắng khó tả. Đứa nhỏ chẳng phải má của mình đang giữ nó. Vậy mà người phụ nữ ban nãy là ai? Sao cô ấy lại vào phòng của mình? Bà Quý chạy nhanh qua phòng của bà Lệ gõ cửa kêu lên. Má ơi má ngồi chưa má? Đứng trước cửa phòng cậu thì thầm gọi bà Lệ, nhưng không nghe tiếng của bà trả lời. Nghĩ là bà đã ngủ còn chuyện cậu vừa mới chỉ là một giấc mơ. Bà Quý đứng thở phù nhẹ nhõm. Chắc chỉ là nằm mộng mà thôi. Không sao, không có gì xảy ra, bà Quý. Định bước chân tiến lại về phòng thì cậu ba lại nghe tiếng khóc vọng lên từ bên trong. Tiếng khóc ấy cứ kêu dài mãi mà chẳng thấy bà Lệ vỗ cho nó nín. Bà Quý nóng lòng nói. Má ơi, sao đứa nhỏ nó khóc dữ vậy, nó có sao không má? Kêu rát cả cuống họng bà Quý vẫn không thấy bà Lệ hử gì, cậu lấy làm lạ. Sao kỳ lạ vậy, thường thì má tỉnh ngủ lắm, kêu vài tiếng là má dậy, mà hôm nay thì... Linh tính có chuyện không hay, bà Quý đành tự nhiên mở cửa xông vào trong phòng của bà Lệ. Cánh cửa phòng mở ra cậu nhìn thấy đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ mê man. Còn má của mình thì đang nằm ở dưới sàn, xung quanh là những mảnh vỡ của chai nước cơm cậu phát thoảng. Má ơi má, sao vậy nè? Má, má có nghe con nói gì không? Cậu mếu máo kêu bà, cậu hít lấy người rồi giật mái tóc mai. Nhưng bà Lệ vẫn không tỉnh, hoảng quá cậu vội la lớn. Anh hai, xuống coi mẹ gì này? Hai báo nằm trằn trọc trong phòng lo sợ việc mình bại lộ, thì tiếng kêu lớn của cậu ba là cậu giật mình. Cái thằng ba này nó làm cái gì mà đêm hôm la hét ồn ào, nó định không cho ai ngủ sao? Anh hai ơi! Biết rồi! Hai máu bực bội vừa đi vừa chửi rủa ba Quý, nhưng khi bước vào trong phòng của bà Lệ, cậu như chết chân khi nhìn thấy đứa bé mà mình đã lém mang đi khi nãy. Nó còn đang nằm ngủ ngon lành trên giường của bà Lệ. Cậu liền tiến đến gần nó sờ thử thì bỗng nhiên cậu giật tay ra. Sao có thể như vậy? Khi nãy chẳng phải mình đào hố chôn nó rồi sao? Hả, anh nói gì? Anh đào hố chôn đứa nhỏ anh hai? À không, ta có nói hả? Sao ta lại không nhớ gì hết vậy? Anh vừa nói xong anh định chối à? Ta nói gì ta không nhớ. Cả bà bắt đầu nghi ngờ, cậu nhìn chằm chằm vào hai báu. Anh hai, chị dâu có thiệt là chị ấy theo trai bỏ đi rồi không? Thiệt chứ sao không, bộ mày không tin tao hả? Hai báu đẩy người của cậu ba chạy tới bên chỗ của bà Lệ mà cố lắc người kêu bà dậy. Má ơi má, má tỉnh lại đi. Thằng Quý nó kiếm chuyện gây sự với tôi kìa. Má bị như vậy mà anh vẫn cố kêu má dậy nói đỡ cho anh sao? Chứ mày muốn ta làm sao? Tiếng cãi nhau của hai anh em khiến cho đứa bé giật mình tỉnh giấc. Nó cửa quầy khóc phá lên buộc ba Quý phải chạy lại vỗ về. Cậu đưa tay lên bụng sờ thử thì đã thấy nó căng tròn. Cậu lại đưa mắt nhìn xuống đám thủy tinh rơi vãi trên sàn nhà đầy kiến vì đã thấm ướt một lớp nước cơm vắt trộn đường. Cậu ba ngạc nhiên. Chẳng lẽ má chưa kịp cho nó uống thì đã, nhưng sao bụng của nó cứng ngắt trông no như vậy nè? Đứng ấm lắc lư đứa nhỏ trên tay thì cát từ trong người của nó rơi ra khá nhiều. Sao người nó đầy cát vậy? Trong này làm gì có cát chứ? Lắng nghe bà Quý nói, hai báu có tật nên giật mình. Cậu ôm bà Lệ nhưng mắt lại lén lén nhìn cậu ba. Mày làm gì mà nhìn tao ghê vậy ba Quý? Bà Quý chưa kịp đáp lại thì cánh cửa sổ bỗng nhiên đóng sập lại. Không khí bên trong bỗng nhiên trở nên u ám. Tiếng hát ru lại vang lên. Nhưng mà lần này nó vang rất lớn, giọng nói có phần nào uất ức nghẹn ngào. Âu ơi dí dầu, gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé, bỏ bè con thơ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.